Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 329, chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hoài Viễn cảm thấy gáy mình sắp bị nhìn thủng, trong lòng hơi sợ, không nhịn được quay đầu nhìn lại. Lâm Ân thấy cậu quay đầu, vội vàng nở nụ cười, vừa há miệng định nói thì thấy cậu lên tiếng. Gáy tôi có hoa à? Sao cô cứ nhìn chằm chằm không buông vậy? Giọng cậu lạnh nhạt khó hiểu, ánh mắt nhìn cô ta ẩn ẩn mang theo sự xa cách và đề phòng. Lòng Lâm Ân lạnh đi trong chớp mắt. Anh không nhìn tôi, sao biết tôi nhìn anh? Lâm Ân nhàn nhạt nói một câu. Diệp Hoài Viễn nghẹn họng, chỉ thấy thái độ của cô ta như đột nhiên thay đổi, không khỏi ngẩng đầu nhìn cô ta một cách nghiêm túc. Làm gì vậy? Anh Diệp, anh nói gì với cô ta thế? Cố Tiểu Vũ ngồi ở ghế trước đột nhiên quay đầu lại, nhìn Diệp Hoài Viễn không vui. Diệp Hoài Viễn quay người lại, nhìn vẻ mặt cảnh giác và không vui của Cố Tiểu Vũ, không nhịn được bật cười, mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm. Cậu kéo dài giọng nói, không nói gì cả, Tiểu Vũ em yên tâm đi. Cố Tiểu Vũ nhìn vẻ mặt trêu chọc của Diệp Hoài Viễn, hơi đỏ mặt, nhưng quay lại nhìn thấy sắc mặt Lâm Ân đột nhiên trở nên khó coi. Lập tức thấy thỏa mãn, biết ngay là cô ta không có ý tốt, còn giả vờ giả vịt nói muốn làm bạn với mình. Cô bé mới không mắc lừa. Anh Diệp, Lâm Ân nắm chặt tay, móng tay CMV, thịt. Cơn đau khiến cô ta dần tỉnh táo lại, không thể hoảng, bình tĩnh, cô ta tự nhủ với lòng mình. Kiếp trước cô ta có thể khiến Hoài Viễn thích mình, kiếp này cũng có thể. Xuống xe, Lâm Ân nhìn bóng lưng Diệp Hoài Viễn lần cuối, quay người đi về phía làng. Còn nhóc C, H, E, T tiệt, bảo đi mua đồ mà đi lâu thế, còn tưởng mày C, H, E, tê ngoài đường rồi. Lâm Đại Bá Nương mắng mỏ, giật lấy cái giỏ trong tay cô ta. Ngón tay Lâm Ân bị cào xước, đau đến nhíu mày. Lâm Đại Bá Nương lấy vải bên trong ra xem, thấy không có vấn đề gì, mới yên tâm. Thằng tráng tráng này quá nghịch ngợm, một cái quần mặc không được bao lâu là rách, vá đi vá lại mấy miếng. Nó chê xấu, đã lâu rồi đòi may quần mới. Hôm nay bà không khỏe nên bảo Lâm Ân đi, kết quả nửa ngày không về. Nếu không phải biết là không thể, bà còn nghi ngờ con nhóc C, H, E, T tiệt này có phải bỏ trốn không? Sao thế? Nói mày mấy câu mà không vui à? Lâm Đại Bá Nương bây giờ càng nhìn Lâm Ân càng thấy không vừa mắt. Trước kia còn coi như nghe lời, bây giờ càng lớn càng khó bảo. Có lúc ánh mắt nó nhìn người khác còn khiến Lâm Đại Bá Nương sợ hãi. Âm u đặt sợ, còn 5 xu nữa, không phải mày nuốt mất chứ? Lâm Đại Bá Nương cau mày. Lâm Ân nhịn giận móc 5 xu trong túi ra. Lâm Đại Bá Nương vội vàng giật lấy, như đứa câm vậy, xui xẻo, ta thấy cha mẹ cô là bị cô khắc chết. Lâm Ân ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lâm Đại Bá Nương. Cô hỏi, bác cả, bác nói gì cơ? Thôi, người ta đã về rồi, đừng nói nữa. Lúc này Lâm Đại Bá từ trong nhà đi ra, nhìn Lâm Ân một cái, hỏi, Ân Ân à, con ăn chưa? Lâm Ân mím môi, nói, chưa ăn nhịn đói đi. Ai bảo nó về muộn như vậy, còn để chúng ta là bậc bề trên phải đợi nó ăn cơm sao? Lâm Ân đã sớm đoán trước, bác cả không thể để cơm cho cô ta, bác cả cũng chỉ thương cô ta trên miệng, không làm được gì. Hôm nay tâm trạng cô ta không tốt, lười nói nhiều với họ, trực tiếp về phòng, cách chương.